Phát sóng ẩn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 119. Romano đúng là một thằng ăn nói sổ sàng và tục tiểu. Tôi thấy thằng Franco dù nguy hiểm hơn nhưng ăn nói lịch sự hơn nhiều. Cả hai chúng nó đều chẳng coi thằng sắc kia ra gì, nhưng nghe nói tới chuyện lịch sự thì dù sao cũng êm cái lỗ tai hơn. Sắc kia hỏi, à các ông biết gì về tôi xin cho biết. À như chuyện là mày nói điện thoại với nó, đúng hơn, phải nói là mày chữ lộn trong điện thoại với nó. Ê, phải, tôi nói chuyện, đúng hơn á, nó có gọi vào cái du thuyền của tôi để nói chuyện mấy lần. Nhưng đó là việc làm hàng ngày của tôi, không phải giấu mấy ông. Nhưng vì tôi nghĩ á, nó không có quan trọng nên không nói ra đó thôi. Mẹ kiếp, bọn xì quả thật là khủng khiếp. Chuyện tôi gọi điện thoại cho thằng Sắc kia rồi chửi nó, tức sùi bọt mép lên, mà nó cũng biết thì không biết chúng nó còn biết tới việc gì nữa. Nhưng dù sao thì tôi cũng còn yên tâm vì theo những gì chúng hỏi, chúng nó có lẽ chưa biết nhiều về thằng tị nạn da vàng mà ông Trùm Bono gửi xuống đây ngày nào. Thật thích thú làm sao khi mình ngồi trong bóng tối, nhìn ra ngoài quan sát cảnh người ta đi kiếm mình. À, ngoài ra ông có còn biết thêm những gì nó hay có liên quan tới nó không? À, không, đó là tất cả những gì tôi biết về nó. Một thoáng im lặng trôi qua, thằng Franco nói, nếu ông quả thật chỉ biết có như thế, thì tôi xin nói thêm cho ông vài chi tiết mà tôi nghĩ cũng khá quan trọng. À, ông cứ nói. Tôi phải nói thêm là cánh Gardino dù bây giờ yếu thật, nhưng đừng có vội mà xóa tên chúng ra khỏi sổ. Chúng nó chưa có thua đâu. Bruno Gardino không phải là tuyếp người chịu thua dễ dàng. Có thể là lão đang giữ một thứ vũ khí bí mật trong tay. Lão chỉ cần chờ đúng giờ đúng lúc là xuống tay. Và xuống tay là bọn mình chết hết. Tội giết con của lão là một tội không thể tha thứ được. Thằng Saki có vẻ lo lắng. Ông biết gì về những bí mật phản công mới nhất của gia đình Bruno? Tôi muốn biết. Biết để bán tin này cho thằng Jacob hả? Nhưng không có sao, mình giúp đỡ nhau mà. Chuyện này tuy nhỏ nhưng khá quan trọng. Ông có sẵn sàng để nghe chưa? Ê, sẵn sàng sư. Tên tình báo cho tôi biết là lão Trùm Bono đã lệnh cho thằng đao thủ phủ da vàng mà lão gửi xuống đây bỏ tất cả mọi chuyện để đi kiếm thằng con mình mà xử tử. Đó là việc làm đầu tiên mà nó phải làm. Franco dừng ở đó một chút. Tôi chưa kịp tiêu hóa sự ngạc nhiên của mình thì thằng Franco lại nổ thêm trái bom tiếp theo. À, có lẽ vì chúng nó bị mất liên lạc với nhau, hay vì lão già muốn cho thằng da vàng tin rằng lệnh của lão là lệnh thật, lão cho gửi một sứ giả đem tin này xuống. Ê, sứ giả của Trùm Bono, Trùm Bacconini. Phải, người đó là ai, ông có biết không? Không nghe tiếng của thằng Saki trả lời, Franco tiếp. Tôi cũng không biết rõ, nhưng tình báo cho biết sứ giả là một người rất gần gũi với thằng da vàng. Đúng hơn, hình như nó là một con đàn bà, tình nhân của thằng này thì phải. Franco dừng lại ở đó. Tự nhiên, nghe nói tới thì nước mắt tôi trào ra hai bên má. Thôi, đúng là anh đã hại em rồi Linh ơi. Anh đã vâng lệnh Trùm Bono xuống đây. Và em cũng vâng lệnh ông ta xuống đây để kiếm anh, giao lệnh tử hình của ông Trùm cho anh. Nhưng không ngờ chúng nó lại ra tay trước, bắt được em và hành hạ em tàn bạo đến nỗi bây giờ em phải trở thành một kẻ khùng khùng điên điên. Tôi đưa mắt lên chùi nước mắt và càng chùi thì nước mắt càng chảy ra. Giọng của thằng Franco như tiếp tục sắc muối vào vết thương lòng của tôi. Nhưng gia đình Bacconini và thằng Re Gardino cũng không đến nỗi tệ. Chúng nó cho người intercept con nhỏ ngay tại phi trường và đem nó về khu gia cư Gardino để khai thác. Có tiếng nói chua chát của thằng Saki. Ê, và kết quả là hai thằng cảnh sát đàn em của tôi đi đón bị giết chết thê thảm. À, nói ông đừng buồn. 100 thằng cảnh sát bất lực như hai thằng đó có chết thì ông cũng đừng có nên tiếc. Nhưng tôi không mời ông tới đây để nói về cái chết của hai thằng cảnh sát đó. Tôi mời ông tới đây để nói là một chuyện rất quan trọng mà tôi cần tới sự góp ý của ông. Xin ông nói tiếp, nãy giờ tôi cứ chờ hoài. À, có nhiều chuyện lạ, chắc ông biết rồi. Sau khi con nhỏ bị bắt thì ngay ngày hôm sau, một thằng da vàng khác và thằng Billy the Black và hai thằng cảnh sát của ông làm một việc điên rồ. Điên rồ không ai có thể tưởng tượng được là đột nhập vào khu gia cư của bọn Gadino để bắn giết một mẻ để giải cứu con nhỏ da vàng sạc. Không ai có thể tưởng tượng được là chúng nó đã thành công, chúng nó đã bắn chết một mớ người của Gadino. Dĩ nhiên, như ông đã nói, chúng lại còn trở xuống bắn chết luôn hai thằng cảnh sát bất lực của ông sau khi xong việc. Chưa nói tới chiếc trực thăng. Hey, thật là một buổi chiều đẫm máu như hồi còn chiến tranh ở Việt Nam. Franco ngừng một chút rồi tiếp. Nhưng chuyện đó đối với bọn tôi không có quan trọng. Nói thật, chúng nó giết 5-6 thằng mà bắn rớt một chiếc trực thăng chứ có bắn chết 10 lần cao hơn nữa. Tôi cũng không cần mời ông tới đây. Tôi mời ông tới đây là để hỏi ông một câu hỏi quan trọng hơn. Ê, xin ông cứ hỏi, tôi chờ nãy giờ, làm tôi sốt ruột quá. À tốt, câu hỏi của chúng tôi, đúng hơn, cái chuyện làm chúng tôi điên đầu và nghĩ chưa ra là cái thằng da vàng đi chung với thằng Billy the Black. Đó có phải là thằng Trăng hay Trinh gì đó không? Thằng đao thủ phủ của ông Trầm Bono gửi xuống không? Cứ theo sự suy luận thông thường của chúng tôi thì nhất định phải là nó. Franco ngưng ở đó. Tôi bỗng khám phá ra là mình đã nín khóc từ hồi nào không biết. Ngay cả cặp má ướt át lúc nãy cũng khô ran. Hồi hộp chờ đợi câu trả lời của thằng Saki, giọng nói sang sảng và chắc nịch. Ê không, không, hoàn toàn là không. Tôi có thể xác định 100% rằng thằng Việt Nam đi với Billy the Black không phải là thằng đao thủ phủ của ông Trùm Bono gửi xuống. Tôi dám chắc như thế. À, nhờ đâu mà ông dám chắc như thế? Ê, chẳng có gì khó. Cái thằng Việt Nam đi với thằng Billy the Black tên là số 7. Tôi chưa coi hồ sơ tận mắt nhưng nghe báo cáo sơ khởi là thằng số 7 bị sổ khám vài lần vì chuyện lặt vặt nên chúng tôi biết rõ nó. Dĩ nhiên là chúng tôi còn có cả hình ảnh và hồ sơ của nó trong tay. Tôi dám quả quyết rằng nó không phải là thằng đao thủ phủ da vàng đến từ Kansas City mà quý vị đang kiếm. Hoàn toàn không, tôi chắc như thế. Đó là cái thắc mắc thứ nhất mà tôi đã có sẵn câu trả lời. Tôi chỉ hỏi thử ông để trả lời có thế thôi. Và đó là câu trả lời tôi muốn nghe. Tôi cũng nghĩ y như ông vậy. Cái thằng da vàng đó không thể nào là thằng đao thủ phủ của ông Trùm Bono gửi xuống đây được. Như đã nói, việc này lại dẫn tới một thắc mắc thứ hai quan trọng hơn. Ê, nói đi, ông làm tôi chờ hoài. Tôi thắc mắc là tại sao thằng Billy the Black lại dính líu tới việc này? Nó ăn cái giả gì để liều mạng sống, xông vào xào huyệt của gia đình Gadino để bắn giết để cứu một con đàn bà da vàng? Khoan nói đã, tôi muốn ông suy nghĩ. Tại sao một thằng da đen lại liều mạng sống của mình để xông vào xào huyệt của một căn cứ mafia để giải cứu một con đàn bà da vàng? Xông vào căn cứ địa của thằng Ray là một chuyện 10 chết một sống mà nó dám làm. Tại sao? Tại sao? Ê, hey, có nhiều lý do nhưng không biết lý do nào là đúng. Kể tôi nghe một lý do thử đi. Thứ nhất, tình bạn bè giang hồ với nhau. Ông không biết chứ bọn giang hồ gia dạng có nhiều hành động thật là khó hiểu. Nếu cả hai đều là người gia dạng thì tôi hiểu được. Đằng này, một thằng gia dạng, một thằng da đen thì tình giang hồ chắc khó mà trở nên keo sơn như thế. Tôi có thể cắt nghĩa được. Trời đất, không ngờ thằng Saki lại trở thành một luật sư biện hộ cho tôi. Có sống đến ngàn năm tôi cũng không ngờ được chuyện này. Nó lại tiếp. Theo những gì tôi được nghe và biết được trong cái hồ sơ chúng tôi vừa mới thành lập về thằng Billy the Black, thì nó là người đến từ xứ Algeria, Bắc Phi. Thằng Việt Nam tôi nghe nói cũng là có một thời đi lính ở Algeria. Không biết mấy ông biết không chứ Algeria hồi xưa là thuộc địa của Pháp. Việt Nam ngày xưa cũng là thuộc địa của Pháp. Chuyện người Pháp gửi lính của thuộc địa này sang đánh thuộc địa kia là một chuyện rất thường. Nói thiệt ra thì chuyện này tôi cũng mới được biết. Bọn tôi ngày xưa đi học đâu có dạy cho mấy cái chuyện lẩm cẩm bên xứ châu Phi này. Theo những tin tức tình báo tôi lượm được thì chúng nó quen nhau ở bên Algeria khi thằng Việt Nam này đi lính sang đó. Hai thằng đều là lính nên dễ kết thân và sau đó quen nhau và chơi với nhau rất thân, trở thành bạn bè sống chết. Một điểm khác mà tôi cũng cần nói thêm ra đây là việc thằng Billy the Black và thằng Đao Thủ Phủ Da Vàng cùng có mặt một lúc ở thành phố New Orleans, nhất định là phải có sự dàn xếp chứ không phải là việc tự nhiên. Có thể thằng Da Vàng đó sang Mỹ tị nạn trước rồi mới làm giấy tờ hay tổ chức cho thằng kia sang Mỹ lậu. Hey, xin cảm ơn luật sư Sát Kỳ, không ngờ đại quý lại biện hộ cho em một cách hay ho và hùng biện như thế. Một thoáng im lặng trôi qua, giọng thằng Franco. À, lời cắt nghĩa của ông nghe cũng có lý, nhưng nếu con nhỏ Việt Nam là bồ của thằng Đao Thủ Phủ Da Vàng thì tại sao ba đứa chúng nó, thằng Trăng, thằng số 7, thằng Billy the Black không cùng xông vào xào huyệt để cứu con nhỏ Việt Nam ra, mà chỉ có thằng số 7 và thằng Billy the Black? Thằng Trăng đi đâu? Tại sao vắng mặt nó? Ông suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời cho tôi nghe thử. Đây là cái khó hiểu nhất của câu chuyện. Ê, tôi mơ ước giá tôi biết được câu trả lời đó cho ông. À, thế à? Nhưng tôi thì tôi có một ý nghĩ khác. Mẹ kiếp, cái thằng quỷ quái này nghĩ gì đây? Cứ mỗi lần nghe thằng phụ tá Franco này mở mồm là tôi thấy tim mình như muốn thoát lại. Nó nói. Này nhé, để tôi đi lại từ đầu thì may ra chúng mình mới hiểu được toàn bộ vấn đề. Có hai điều. Điều thứ nhất, trong chúng ta đây, thử nghĩ lại đi, có ai trong chúng ta bắt đầu từ sếp Romano tôi cho đến ông là một đại quý cảnh sát, cho tới tôi, chúng ta chưa có ai được gặp mặt và ngồi nói chuyện với thằng Đao Thủ Phủ Việt Nam của ông Trùm Bono và thằng Billy the Black cả, có đúng không? Tôi bắt đầu ngửi thấy một sự đe dọa ngầm trong câu nói của thằng Franco. Saki trả lời, hey, đúng thế. À, điều thứ hai, một điều khác quan trọng mà những kẻ sống trong thế giới giang hồ như chúng ta không thể không để ý. Điều gì? Tình báo của tôi cho biết là hai thằng, thằng Billy the Black và thằng Truân đều có một chữ ký giống y như nhau. Nó ngừng một chút rồi nói tiếp. Phải, đó là một điều rất quan trọng và rất lạ lùng. Đó là hai thằng đều có tài thần xạ và một cách giết người giống nhau. Một phát vào giữa con mắt trái. Tôi à, nói có đúng không đại quý? Đúng, đúng chứ. Chúng nó có một lối giết người giống nhau. Cả hai đều sở trường về súng 9 ly. Và khi bắn thì chỉ bắn vào con mắt người ta mà thôi. Nhưng xin Mr. Franco cho tôi cắt nghĩa, tôi có một ý tưởng khác. À, khác thế nào? Ông phải biết rằng là bọn này đều xuất thân là lính. Lính á, ở trong quân đội thường được huấn luyện bởi một thầy trường bắn. Và các ông thầy á, thì chỉ có một cách bắn sở trường. Có thể chúng nó cùng học chung một thầy chăng? Chuyện này à, cũng rất hợp lý. Franco nói, à, cũng có thể lắm. Cứ cho là như thế đi. Nhưng chuyện thằng Trân và thằng Billy the Black làm tôi càng suy nghĩ và càng thấy khó hiểu. Và người tôi, một khi mình không suy nghĩ được một việc gì đó thì mình phải tin vào linh tính hay trực giác của mình. Trực giác của tôi, à thì đúng hơn, linh tính của tôi thì lại thông báo cho tôi một chuyện khác. Tôi đã bắt đầu thấy thở khó khăn kể từ lúc nó nhắc tới hai tên Billy the Black và John một lần. Bây giờ nghe như thế, tôi càng muốn nín thở hơn nữa. Saki hỏi, ê, khác như thế nào, Mr. Franco? Là thằng Billy the Black và thằng Da Vàng kia chỉ là một. Cái máy nghe lén đang cầm trong tay tôi xém chút nữa thì rớt xuống sàn xe và tôi bỗng cảm thấy buồn tiểu. Tôi phải kẹp vò mình lại và khom người tới trước để giữ cho nước tiểu trong người khỏi chảy ra. Tôi nhớ lại đêm nào ở Kansas City lúc đứng sau bụi rậm để trốn thằng chê. Lần đầu tiên kể từ khi xuống thành phố New Orleans này, tôi bị một thằng quân sư người Xì đoán trúng tim đen. Tôi nhớ thằng xếp sòng gia đình Baconini, thằng Jacob Baconini đã bóng gió tôi về vấn đề này, nhưng nó chưa bao giờ đoán gần được như thế này cả. Cái đáng sợ là thằng này không cần phải xông vào trận tiền, nó chỉ ngồi ở nhà suy luận mà có thể đoán được rằng tôi và thằng Billy the Black chỉ là một. Vì tôi phải gồng mình khá nhiều để nước tiểu khỏi chảy ra nên mồ hôi tôi bắt đầu nhỏ giọt lên mặt và lên trán mình. Tôi thấy lưỡi mình như khô lại. Mẹ, nó chỉ phán một câu đơn giản mà tôi thấy như cả vũ trụ đang đổ sập trước mặt mình. Lát nữa đây, tôi không biết mình còn có can đảm để trở vào Fan Online mà nhìn mặt thằng Franco nữa không. Hoặc giả khi trở vào, nó có thể chụp cổ tôi đem lên lầu tra tấn cho tới tôi đau quá chịu không nổi, nhận mình chính là thằng Billy the Black giả hiệu. Và tôi chợt thấy thương Linh kinh khủng. Tôi chết thì chẳng tiếc cái thân dù cùng dù đảng này, nhưng còn Linh, còn Bảy Đen, còn Brenda, còn Laura, còn ông Trùm Bono và bao nhiêu người khác đang trông chờ vào tôi thì sao? Càng suy nghĩ thì tôi càng thấy bủn rủn chân tay, không biết phải giải quyết trường hợp này như thế nào cả. Mẹ kiếp, nó đã đoán được như thế thì chi bằng ôm súng xong vào sóng máy với chúng nó một trận. Tôi mím môi lại nghĩ như thế. Nhưng chỉ trong vài giây đồng hồ thì tôi lại đổi ý. Mẹ, lần này mà đem cái mạng da vàng vào đó thì chết chắc, không phải như lần trước. Đạn chúng nó bắn bằng đồng chứ đâu phải bằng giấy, chứ có dại. Thế là tôi lại nghĩ ra một kế khác. Hay là tôi đành phải di tản một lần nữa, bỏ Linh, bỏ hết mọi sự, làm người tị nạn lần thứ hai, trốn qua bên Cali mà sống hết cuộc đời tị nạn hèn nhất của mình. Nhưng cái tư tưởng này ở trong đầu không lâu thì tôi đã lắc đầu ngoài ngoại. Ê, không có được, mình đã hèn nhát bỏ nước chạy một lần, không thể hèn nhát lần thứ hai. Chưa biết tính như thế nào thì tôi nghe được tiếng nói chắc nịch của thằng Sát Kỳ phát ra từ máy phát âm. Tôi xin bảo đảm với ông á là không có chuyện đó, tôi bảo đảm như thế. Trời ạ, cái thằng to chim này như thế mà được việc. Nếu tôi giết nó thì bây giờ có ai làm luật sư biện hộ cho tôi? Thật là một chuyện không ngờ, thằng Franco mau mắn hỏi liền. À, tại sao? Xin thưa với ông rằng, thằng Jacob của gia đình Bacconini mới đầu nó cũng nghi như vậy. Chắc ông biết thằng Jacob Bacconini là một thằng đa nghi số một. Chính nó là người đầu tiên chỉ coi tivi không á mà đã nghi rằng thằng Billy the Black và thằng John chỉ là một. Nó cho đàn em đi điều tra nhưng kết quả là negative. Nó có bằng chứng đàng hoàng rằng hai thằng không phải là một. Chúng nó chỉ là bạn nhau mà thôi. Mọi việc xảy ra chỉ vì tình cờ. Ông có thể nói rõ hơn được không? Làm sao ông biết rõ thế? Ê, tôi nằm trong bộ chỉ huy đầu não của nó mà không biết á thì còn ai biết? Một thằng đàn em tính cẩn của gia đình Bacconi đã được gặp thằng đó một lần rồi. Người này đúng hơn là một lão già với hàng chục năm kinh nghiệm trong giới giang hồ. Tên lão là Lão P, ngày xưa là cận vệ số một của ông trùm Sam Bacconini, bố thằng Jacob. Lão này tinh quái và quỷ quyệt như một con cáo già, không thua gì Sam Bacconini. Lão ta xác nhận rõ ràng rằng khi đã gặp được hai thằng đó cùng một lần, và tôi biết rằng một người như Lão P, một khi dám mở miệng ra quả quyết như thế thì phải đó là sự thật. Vì thế, chúng tôi có thể xác nhận được rằng chúng là hai thằng khác nhau chứ không phải là một. Máy thu âm của tôi bỗng trở nên im lặng. Hình như thằng Franco có vẻ bị cục hứng trước mặt chủ vì suy luận của mình, trật lắc. Cả bọn chúng nó chắc đang suy nghĩ lung lắm về những lời xác nhận của thằng Saki. Tôi mừng như vừa chết sống lại. Lạy Chúa, tôi không ngờ thằng kẻ thù số một của tôi lại cứu tôi khỏi chết trong trường hợp này. Ai bảo kẻ thù mình làm người làm hại mình mà cũng cần phải xét lại. Tôi cũng phải cảm ơn Lão P. Thì ra, đúng như tôi nghĩ, thằng Saki cũng là người nằm trong bộ chỉ huy đầu não của gia đình Bacconini luôn. Cái tôi thắc mắc là không biết khi chiến tranh xảy ra, nó sẽ theo gia đình nào và bỏ gia đình nào. Thấy Franco bị cục hứng, thằng Romano chen vào để như hòa giải. Ê, những gì phụ tá Franco suy luận không phải là không có căn bản. Nhưng người bạn cảnh sát đây thì lại có bằng chứng hẳn hòi, và tin tức này đến từ một gia đình như gia đình Bacconini thì chúng ta không thể không tin được. Franco, này, tạm gác chuyện nghi ngờ của mày lại đi. Tụi mình không có nhiều thời giờ, mình cần phải kết luận chuyện này liền để còn bàn sang vấn đề khác. Mày đừng có coi trọng một thằng đao thủ phủ của phe địch đến như thế. Thằng Franco hỏi chủ. À, tôi cũng không dám muốn coi nó là quan trọng, nhưng không hiểu tại sao thằng này cứ làm cho tôi lạnh gáy khi nghĩ tới nó. Ê, dẹp đi Franco, lạnh của tao. Mình còn nhiều chuyện khác phải lo, nhưng nếu nó làm cho mày lạnh gáy như thế, muốn giải quyết theo tao cũng không có gì khó. À, giải quyết như thế nào thưa sếp? Ê, dễ dàng như uống rượu chát. Trước hết, đại quý Saki, có tấm hình nào của thằng đao thủ phủ da vàng kia không? Ờ, dĩ nhiên là phải có Mr. Romano. Nhưng như tôi đã nói, chúng tôi đã phát hình cho nhân viên đi tìm nó khắp nơi suốt mấy tuần nay nhưng không có gặp được. Ê, đừng có lo chuyện đó. Cảnh sát New Orleans không tìm được thì cứ đưa cho tao mấy tấm hình của nó đưa đây. Tao sẽ có cách tìm ra nó. Đến khi tìm nó ra rồi thì chuyện gặp gỡ sẽ dễ ợt. Nó ngừng một chút rồi tiếp. Có gì khó đâu. Mình rọi lớn tấm hình lên rồi đem rải đầy ngoài chợ, ngoài mấy khu Việt Nam chúng nó. Hứa hẹn rằng thằng nào kiếm ra nó thì cho 10.000 đô. Hai ngày sau mà kiếm không ra thì mình tăng lên 15.000, rồi 20.000. Bọn Việt Nam mới qua đây đều ngồi nghèo đói thất nghiệp. Chúng nó dù kín miệng và bí mật đến đâu đi nữa, thì đồng đô la sẽ làm cho chúng nó mở miệng hết. Tin tao đi đại quý, đây là nói chuyện kinh nghiệm mà. Tao sẽ tóm cổ không biết bao nhiêu thằng nhờ cái trước này. Mẹ kiếp, đời tôi lại sắp khốn khổ như thế. Rồi đây, tiếng thằng Franco. À, đồng ý với sếp hoàn toàn. Nếu thì mình nên bắt tay vào việc liền. Ông đại quý có đem tấm hình nào của nó theo không? Ê, rất tiếc, nếu ông nói trước thì tôi đã đem theo rồi. Có tiếng chữ thề nho nhỏ của thằng Franco, tôi thở ra một cái, mừng thầm trong lòng khi nghe được như thế. Tạ ơn trời đất đã cứu tôi một lần nữa. Nhưng mừng chưa được bao lâu thì bỗng nhiên thằng cảnh sát khốn nạn lỡ mở miệng ra đề nghị. Ê, nhưng nếu mấy ông muốn thì tôi sẽ gọi máy cho thằng cảnh sát trực văn phòng mang tới liền. Từ sở cảnh sát tới đây không xa mà. Tôi thấy tá quả tâm tinh. Mẹ, nếu nó đem tấm hình của tôi tới thì thằng Romano và thằng Franco dù ngu đến đâu cũng sẽ nhận ra bộ mặt cái thằng Việt Nam vừa nói chuyện với chúng nó cách đó chừng nửa tiếng đồng hồ. Và thằng đao thủ phủ số 1 của nhóm của trùm Bacconini chỉ là một. Một lần nữa, mồ hôi của tôi nhỏ xuống ướt đẫm cả áo. Nhưng tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng thằng Romano. Ê, thôi để ngày mai đem lại cũng được. Mình kiếm nó cả bao lâu nay kiếm không ra, chờ tới sáng mai cũng còn kịp. Bây giờ mình còn nhiều chuyện khác để bàn. Tôi lại mừng, nhưng khốn nạn, mừng chưa được chút xíu thì đã nghe thằng cáo già Franco mở miệng phản đối chủ. Ê, không được sếp, tôi muốn đại quý xác ghi cho người đem tấm hình thằng đao thủ phủ da vàng tới đây liền đi. Mình giải quyết một lần cho xong nó luôn. Thằng Romano. Ê, từ sở ông tới đây chắc không lâu phải không xác ghi? À, thưa không, Romano, tôi có một thằng trung sĩ trực làm việc 24/24. Tuy cảnh sát thành phố lại nằm gần đây mà, tôi gọi một cú điện thoại chỉ mất 10 phút là nó phóng tới đây với tấm hình đó liền. Nếu thế thì gọi điện thoại về đi, làm liền đi. Thế này thì bao nhiêu kế hoạch của tôi chắc là không bét rồi. Tôi cảm thấy chới với vô cùng và biết ngay nếu mình muốn sống thì phải ra tay trước. Tôi suy nghĩ thật mau. Tôi thấy chỉ có con đường chặn thằng cảnh sát trực đem hình tới, rồi bắn nó chết mới giải quyết được vấn đề. Tôi biết bắn chết một thằng cảnh sát vô tội giữa khu Frankwater của thành phố thì hậu quả sẽ vô cùng tai hại, nhưng không biết phải làm gì khác hơn. Nếu mày không chết thì tao chết, tao đành phải thế mày thôi, mong rằng mày đừng có quán tao. Tuy quyết định như thế nhưng đầu óc tôi lại thấy có cái gì không ổn. Tôi nghĩ lại và thấy mình giết người như thế không biết có nên không. Hãy khoan nói chuyện tai hại sẽ gây ra vì việc giết người một thằng cảnh sát vô tội, mà nói về lương tâm của một con người, nhất là một con người Việt Nam tị nạn ở đất người. Thằng trung sĩ cảnh sát nào đó có thể là một người cảnh sát tốt, có thể nó có vợ, có con đang chờ nó ở nhà. Làm sao mình có thể giết chết người một cách vô lương tâm giống Việt Cộng ở Việt Nam như thế được? Tôi thò tay vào bán cây chính ly suy nghĩ tiếp. Nhưng nếu không giết nó chết thì mình lại chết, chịu chết à? Không, những chỉ có một mình tôi, mà còn Linh, còn Laura, còn Brenda, còn Bảy Đen và gia đình Gardino rồi sẽ ra sao đây? Khó nghĩ quá. Tôi đang suy nghĩ và dằn co những sự việc có nên giết người hay không thì bỗng nghe được cái máy intercom trong phòng thằng Romano réo lên mấy tiếng. Tiếp theo đó là một tràng tiếng xì và giọng của thằng Romano nói bằng tiếng Nỉ, Mỹ với Saki. Ê, cái con đĩ của mày đã trở về. Tôi giật mình, con đĩ mà nó nói nhất định phải là Laura. Tự nhiên tôi thấy quặn đau trong lòng khi nghe đến như thế. Thằng Saki hỏi ngay. Ê, tôi có nhiều con, ông nói con nào, trắng đen đỏ hay vàng? Thằng Romano bật tiếng, nói khô khan và lạnh lùng. Ê, Laura! Tôi đã đoán trước được câu trả lời, nhưng nghe như thế thì tôi cũng quăng cái máy nghe lén xuống sàn xe. Chẳng những thế, tôi còn muốn đâm đầu mình xuống sàn để chết luôn cho rồi. Thì ra nãy giờ ham nghe chúng nó nói chuyện, tôi đã quên bén đi mất lo ra của tôi. Tôi đã không ra chặn nàng lại, và nàng đã trở về lại phân online để nạp mạng cho hùm thịt bèo thú dữ. Nàng đã tới và tụi an ninh đã gọi máy báo cáo lên chủ của chúng nó. Tôi sắp sửa giết thêm một người đàn bà vô tội nữa rồi. Tôi giận tôi ghê gớm. Thật vậy, nếu không vì nghĩ đến cái mạng sống của mình có thể cứu được Laura thì tôi đã nổ vào đầu tôi một phát mà chết đi cho rồi. Nhưng tôi biết rằng tôi chưa thể chết được. Nếu chết cần chết thì tôi phải dùng cái chết của mình để cứu Laura. Cứu được nàng rồi thì cuộc đời tôi sẽ ra sao cũng được. Giọng thằng Saki. Ê, tin tức tình báo của sở cảnh sát cho tôi biết á, là nó bị thằng Billy the Black bắt cóc mà. Làm sao thằng Billy the Black để nó thoát về đây được? À, nó bảo nó trốn được. Trốn trong lúc nào? À, không biết lúc nào á, và như thế nào. Nhưng hình như lúc tụi nó bỏ đi đột nhập vào khu gia cư tụi Gardino. Nhưng chuyện đó đâu có gì đáng lo. Chờ lát nữa nó lên đây, cứ đè cổ nó ra dí từng điếu thuốc vào vú nó mà hỏi thì sẽ biết liền. Ê, vú có cái bọn mẻo này á, vừa trắng lại vừa to, dí vào một cái là nó kêu cây xèo nghe đã lắm. Thằng Saki xen vào. Ê, nghe chúng nó hét lên còn đã hơn nghe cái lỗ tai chịu không có được. Romano cười hề hề. Ê, cái thằng đại quý cu to này, mày biết cách thẩm vấn tù bên đây. Hèn gì đàn bà ở đây á, đứa nào vú cũng có sẹo hết. Chờ đây chút tao sẽ cho mày dí thuốc vào vú nó để nghe nó la. Tụi bay coi lại chiếc xe bom cho kỹ rồi đem nó lên đây. Mau lên! Hai thằng cười hề hề với nhau như thỏa chí lắm. Chúng nó cười nhưng lòng tôi thì nát lại, dí từng điếu thuốc vào vú người đàn bà mà hỏi cung thì đây là cách tra tấn và hỏi cung của bọn Việt Cộng mà bọn thực dân hồi xưa. Tôi không ngờ ở thế kỷ văn minh thứ 20 này, một người đàn bà của một quốc gia văn minh vào bậc nhất của hoàn cầu này lại sắp bị tra tấn như vậy. Ngay bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về nhân quyền hay về văn minh, tôi suy nghĩ thật mau. Bây giờ thì không biết mình có nên bỏ ra đây để đi tìm cách cứu nàng không nhỉ? Tôi vừa suy nghĩ vừa xem lại cái máy nghe lén thì thấy nó không lớn lắm. Tôi có thể nhét nó vào cái túi sau được. Tôi có thể nhét máy vào túi quần để đi vào phần online mà không ai để ý. Nhưng có cái kẹt là tiếng phát âm của máy. Nếu để nhỏ thì không nghe được, mà để lớn thì những người chung quanh có thể cùng nghe luôn với mình một lần. Làm sao tôi có thể đi vào phần online mà không bị phát giác được? Tôi suy nghĩ một lúc và quyết định chuyện này. Chuyện hay nhất á, mình có thể làm được bây giờ là ngồi ở lại xe để nghe máy. Ví dụ, tôi có ra khỏi xe bây giờ để đi ngược trở lại phân online thì cũng đã quá trễ, không thể nào cứu được kịp nàng được. Và như thế thì cả hai đều sẽ chết. Nếu tôi ngồi lại ở đây theo dõi những hoạt động của chúng nó thì tôi có thể nắm được tình hình, rồi sẽ ứng phó khi hữu sự. Một điểm nữa mà tôi không thể không nghĩ đến là dù sao đi nữa thì trong việc này có một chuyện hay đã xảy ra. Hình như chúng nó đã quên chuyện bảo thằng Saki gọi về lấy tấm ảnh của tôi đem về cho chúng nó coi. Tôi biết rằng trước sau gì chúng nó cũng coi được tấm hình của tôi, nhưng khi nào việc xảy ra tới đó thì tôi mới tính tới. Bây giờ cứ tạm thời vui hưởng những giây phút thanh bình cái đã. Mà chúng nó quên hẳn cái chuyện tấm hình của tôi thật. Cả ba thằng bây giờ đều bàn luận trở lại sự về trở về bất ngờ của Laura. Romano nói, ê, cái con đĩ đó đúng là một thứ chỉ được cái tài nằm ngửa và sử dụng mồm để làm tình là hay, còn mọi chuyện khác đều hỏng. Thật vậy, hồi mới gặp nó, tao bỏ nó không có được, làm tình cả tuần lễ mà không thấy mệt, càng làm thì muốn làm thêm. Ê, nhất là cái mồm của nó, oh my god. Thằng Saki phụ họa. Phải. Cái phần trên của con nhỏ còn gấp 10 lần phần dưới của nó. Hồi tôi mới quen với nó, tôi cũng không thể buông nó ra được. Nhất là hồi đó nó còn giận thằng chồng nó, y nên nó trả thù. Nó làm tôi ăn ngủ không nổi cả tuần lễ. Phần thứ 119. Của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 120.